Chương 2529, ngươi là tứ mẫu, ta làm nghiêm phụ, 2. Tiểu bảo hai mắt sáng lên, trầm thấp lẩm bẩm một câu, mẫu thân cha có thể gặp mẫu thân, thật tốt. Tiểu bảo cũng rất muốn gặp mẫu thân đâu. Tiểu bảo mím môi, cực lực đè nén xuống trong lòng chua xót cùng tưởng niệm. Hắn đã là nam tử hán đại trượng phu, phải trở nên mạnh hơn, muốn bảo vệ mẫu thân, không thể khóc nhẹ. Phá Quân đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống nói, quân thượng nói, tại hắn trở về trước, như tiểu chủ nhân thông qua vòng thứ tư khảo hạch, hắn sẽ mang chiếu ảnh thạch trở về. Chiếu ảnh thạch là một loại khắc phù trận đặc thù tảng đá. Cho dù là xuyên qua không gian hàng rào QNZ sẽ không bị hư hao. Đương nhiên, kia là chỉ từ tu chân đại lục đưa đến tu tiên đại lục. Nếu là từ tu tiên đại lục đưa đến tu chân đại lục, trừ một chút đặc thù chất liệu pháp bảo, cái khác đại bộ phận đồ vật cũng sẽ ở không gian nhảy vọt bên trong, bị trực tiếp xé nát hủy diệt. Loại này chiếu ảnh thạch công hiệu cùng chiếu ảnh phù lục rất giống, chính là có thể ghi chép lại hình ảnh. Tiểu bảo rất nhanh liền biết, cha sẽ mang về chính là cái gì? Là ghi chép mẫu thân hình ảnh chiếu ảnh thạch. Tiểu bảo hô hấp có chút dồn dập, tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm, thật to mắt xanh sáng lấp lánh. Tiểu bảo biết, tạ ơn Phá Quân thúc thúc. Nói xong, hắn cấp tốc trở lại tiên khí nồng đậm chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã thông qua vòng thứ tư khảo hạch. Chờ cha trở về, hắn liền có thể khi nhìn đến mẫu thân mặt. Tiểu bảo đã bao lâu không thấy mẫu thân rồi, đếm trên đầu ngón tay, đếm rất nhiều cái ngày đêm đều đếm không hết. Bất quá không có quan hệ. Tiểu bảo sẽ rất mau trở lại đến mẫu thân bên người, rất nhanh. Sau đó, liền có thể bảo hộ mẫu thân. Tay nhỏ cấp tốc lau đi khỏe mắt thấm ra một giọt nước mắt, tiểu bảo nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện cùng vững chắc. Ba tiểu bảo Mộ Nhan từ trên giường nhảy lên một cái. Hai tay hướng trước mặt một khép tờ. Nhưng trước mắt hư không một mảnh, nơi nào có tiểu bảo kia mềm mềm thân thể nho nhỏ, nhưng hai tay lạnh buốt không rơi cảm giác cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị một con ấm áp rộng lớn bàn tay bắt lấy, lu nở dê nhập lòng bàn tay. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn Mộ Nhan hai gò má, nàng mới phản ứng được, mình vờ ơ y ma rơi lệ. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân màu băng lam hai con người, nơi đó không có chút rung động nào, phảng phất băng lãnh. Lại tràn đầy phản chiếu lấy cái bóng của mình. Nàng nhịn không được câu lên khỏe môi nhẹ nhàng cười nói, Đế Minh Quyết, ngươi lúc trước nói ta mẹ chiều con hư, ta còn tổng cùng ngươi tranh luận. Hiện tại ngay cả chính ta đều cảm thấy như vậy từ tiểu bảo rời đi về sau, nàng một mực biểu hiện rất bình thường. Nhưng trên thực tế, chỉ có nàng biết, lúc trước mỗi ngày say sưa mộng đẹp, biến thành ngày đêm không ngừng tu luyện. Bởi vì nàng sợ nhắm mắt lại, liền thấy tiểu bảo thân ảnh. Nghe được hắn hô, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Nàng cũng sợ, nếu như chính mình không đủ cố gắng, không có cách nào sớm ngày đi hướng tu tiên đại lục. Một mình lưu tại kia tiểu bảo sẽ cơ nào cô độc, cơ nào khổ sở. Dạng này trạng thái, thẳng đến Đế Minh Quyết xuất hiện, mới rốt cục có chỗ làm dịu. Thật giống như, nàng ý thức được, mình không cần một mình cong lên tất cả trách nhiệm. Tiểu bảo có mẫu thân tưởng niệm, cu nở dê có cha yêu thương. Bọn hắn là chân chính đồng hội đồng thuyền, giắt tay cùng người một nhà. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng vuốt thuận Mộ Nhan mồ hôi ở ngực tóc mai, chậm rãi nói, thì tính sao Nhan Nhan ngươi thích sủng liền sủng, thích huấn liền huấn, giáo con của chúng ta thành tài sự tình, bổn quân tới làm là đủ rồi. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười. Đế Minh Quyết bây giờ nói chuyện, thật là càng lúc càng giống một cái phụ thân rồi. Nếu như Đế Minh Quyết thật là phụ thân của tiểu bảo liền tốt. Tấu chương xong.